Trâm Tinh Thiên Sơn Trà Khách, chương 315, tiếng chuông 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự tĩnh lặng của đêm bị phá vỡ tiếng chuông leng keng hòa quyện cùng tiếng mưa ngoài cửa sổ, làm cho màn đêm thêm phần da diết. Thiếu niên đứng giữa ánh đèn leo lét, ánh mắt Trâm Tinh dừng lại nơi chiếc chuông xanh bên hông hắn. Như nhận ra ánh nhìn của nàng, hắn im lặng một lát, rồi gỡ chiếc kết tâm linh từ thắt lưng xuống. Chiếc chuông này từng vỡ nát trong ngũ luân tháp, trên thân chuông đầy những vết rạn nứt. Đêm qua, hắn đã dùng keo long tiên để sửa suốt đêm, nhưng vẫn không thể phục hồi nó trở lại vẻ hoàn mỹ ban đầu. Hiện giờ, chiếc chuông xanh đầy vết nứt ấy nằm trong lòng bàn tay Cố Bạch Anh. Ngoài cửa sổ, mưa rơi không ngớt, gió lạnh len lỏi vào đại điện, làm chuông khẽ ngân lên từng tiếng trong trẻo, mềm mại như thì thầm. Ngươi, ngươi có nghe thấy nó nói gì không? Cố Bạch Anh hỏi. Trâm Tinh nhìn thẳng vào mắt hắn. Nó nói gì? Thiếu niên bước lên một bước, cúi đầu nhìn nàng, ánh mắt sâu như cơn sóng dữ. Nó nói, nó thích nàng. Trâm Tinh sững người. Cố Bạch Anh bình tĩnh nói tiếp. Ta cũng vậy. Tiếng chuông trở nên rồn rập hơn. Mưa ngoài kia tí tách rơi xuống phiến đá xanh, vang lên như tiếng đàn tấu khúc không hồi kết. Trong đại điện, ánh đèn mờ ảo chiếu rọi khoảng không tĩnh mịch, khiến cho không gian tựa như một bức tranh tối giản với ánh nến và bóng hoa lay động. Thiếu niên đứng thẳng, dáng vẻ trong sáng mà mạnh mẽ, gương mặt sạch sẽ và thanh tú. Trong ánh đèn u tối, sắc đỏ rực rỡ trên dải băng buộc tóc và hoa văn chim nhạn thêu trên áo hắn càng thêm nổi bật. Hắn tựa như thanh tú cốt thương tuyệt đẹp của chính mình, vừa kiêu ngạo, vừa lấp lánh. Nhưng lúc này, tất cả sự sắc bén của hắn đã bị thu lại, như màn mưa rầm rề ngoài kia, che giấu những điều không thể nói ra nơi đáy lòng. Sau thoáng sững sờ, Trâm Tinh bật cười, chậm rãi bước tới gần hơn. Ta, nhưng Cố Bạch Anh lùi lại một bước, tránh khỏi bàn tay nàng. Trâm Tinh khựng lại, Cố Bạch Anh ngước mắt nhìn nàng. Ở Dư Nga Sơn, hắn đã gặp lại nàng, nhưng dường như chỉ đến khoảnh khắc này, hắn mới có cơ hội nhìn nàng thật kỹ. Nàng dường như không khác gì 2 năm trước, nhưng lại cũng hoàn toàn khác biệt. Vết sẹo mà, vực, để lại trên gương mặt nàng đã biến mất. Trong suốt 2 năm qua, vết sẹo ấy từng khiến không ít người bình phẩm, và nàng dường như cũng rất bận lòng. Nhưng thực ra, hắn chưa từng thấy vết sẹo đó có gì đáng chê bai. Có lẽ, hắn chưa bao giờ thực sự ghét Dương Trâm Tinh. Nàng đứng trước mặt hắn, khoác chiếc áo dài màu xanh lục đậm, những hoa văn tứ thần bằng bạc tinh xảo phản chiếu ánh sáng nhẹ nhẹ. Ánh mắt nàng dịu dàng nhưng kiêu hãnh, rực rỡ mà tĩnh tại. Nàng nhìn hắn, bối rối, nhưng trên môi lại nở nụ cười quen thuộc, giống như những ngày cùng nhau trải qua núi Cô Phùng. Tiếng chuông kết tâm linh mỗi lúc một trong trẻo. Cố Bạch Anh rời mắt đi, bình thản nói. Dương Trâm Tinh, ta chỉ có thể đến đây thôi. Trâm Tinh ngơ ngác, ngài nói gì? Nàng lại bước thêm 2 bước. Một cơn gió thổi qua, mang theo hương thơm dịu nhẹ từ mái tóc nàng, phủ lên khoảng cách mong manh giữa 2 người, vừa dịu dàng vừa nguy hiểm. Ta sẽ không ở lại. Hắn lặng lẽ siết chặt nắm tay, giọng nói bình tĩnh. Trâm Tinh càng thêm bối rối. Cố Bạch Anh không trả lời. Hắn nhớ lại lời của Kim Phỉ Thúy từng nói với mình. Cuộc đời rất dài, chàng trai trẻ, ngươi sẽ gặp đủ loại người. Về sau ngươi sẽ hiểu, cái gọi là tình yêu hay đạo lữ, thật ra không quan trọng đến thế. Hắn cúi đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng là cuộc đời rất dài, nhưng chuông kết tâm linh chỉ rung lên vì một người, và lòng hắn cũng chỉ động vì một người. Cố Bạch Anh, giọng nói của Dương Trâm Tinh vang lên bên tai hắn. Nàng đứng trước mặt hắn, ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc. Thiếu niên im lặng một lúc, rồi mở lời, giọng nói bình tĩnh. Nàng là người đầu tiên ta thích, ta cũng chưa từng nghĩ sẽ thích ai khác trong tương lai. Nhưng, hắn cúi đầu nhìn Trâm Tinh, ánh mắt nghiêm túc như chưa từng có. Nhân tộc và ma tộc không giống nhau, ta và nàng cũng không giống nhau. Nàng có thể thích nhiều người cùng lúc, nhưng ta thì không. Cái gì, Dương Trâm Tinh, ta không thể chia sẻ tình cảm của mình với người khác. Trên chiếc áo lụa mây thêu hình đại nhạn đỏ rực như sắp bay lên, ánh đèn chiếu qua tạo thành làn sương đỏ, tựa những giọt nước mắt vỡ tan. Trâm Tinh thoáng ngộ ra điều gì, nàng lên tiếng, ngài có phải đã nhìn thấy mấy người trong điện của ta, nghĩ rằng bọn họ là sủng phi của ta? Không phải sao, Trâm Tinh mỉm cười, nếu ta nói phải, ngài sẽ thế nào? Thiếu niên cúi đầu, nhìn sâu vào mắt nàng như muốn khắc ghi ánh nhìn này vào tâm khảm. Rồi hắn nói, giọng điệu lạnh lùng nhưng vẫn giữ vẻ bình thản. Cả đời ta chỉ có một người, nếu chúng ta không thể trở thành đạo lữ duy nhất của nhau, vậy thì sau này đừng gặp lại nữa. Không gặp lại nữa, hàm dưới của hắn căng chặt, giọng nói cũng trở nên cứng nhắc. Vì ta không muốn nhìn nàng và bảy người kia sống vui vẻ hòa thuận. Nếu ta không thể là đạo lữ duy nhất của nàng, thì về sau, tốt nhất đừng gặp lại. Hắn nói thẳng thắn khiến Trâm Tinh không nhịn được cười. Nàng nghiêng đầu nhìn hắn, ngài tuyệt tình vậy sao? Không làm đạo lữ, chẳng lẽ làm bạn bè cũng không được? Không cần, ta không thiếu bạn bè. Cố Bạch Anh thẳng thừng cắt ngang. Trâm Tinh trầm mặc, hắn ngừng lại, lấy từ thắt lưng ra một chiếc túi càn khôn, ném vào tay nàng. Cầm lấy, Trâm Tinh đỡ lấy chiếc túi. Đây là gì? Đan dược và linh thảo từ cô Phùng Sơn. Trước đó nàng bị thương ở Ngũ Luân Tháp, dùng để bồi bổ đi. Hắn ngập ngừng, cuối cùng không kìm được mà nói với vẻ không kiên nhẫn. Hắc Thạch Thành có phải nghèo nàn đến mức gì cũng thiếu đâu, nàng sống thế nào mà gầy đến vậy? Trâm Tinh cầm chiếc túi trong tay, cảm nhận trọng lượng của nó. Chiếc túi càn khôn nặng trĩu. Ở cô Phùng Sơn, nàng đã biết Cố Bạch Anh vô cùng hào phóng, những thứ trong túi hắn luôn có giá trị lớn. Được tông môn cưng chiều, bên mình hắn không thiếu pháp bảo, linh thạch. Nàng cười khẽ, ngài đã nói không gặp lại ta nữa, sao còn tặng ta nhiều đồ thế này? Ta làm ngài buồn, mà ngài còn tốn kém vì ta, chẳng phải chịu thiệt sao? Gương mặt Cố Bạch Anh cứng lại, sau một thoáng, hắn hừ nhẹ. Buồn gì chứ, chuyện ta thích nàng vốn chẳng liên quan gì đến nàng. Đừng tự mãn quá, hắn như nghĩ tới điều gì, nhìn nàng một cái, khẽ hếch cằm, giả vờ dửng dưng. Dương Trâm Tinh, nàng không cần thương hại ta, nàng cũng biết, ta tốt như thế này, chẳng thiếu người thích. Hơn nữa, là ta không muốn vào Hỗn Độn Điện để làm nam sủng thứ 8 của nàng, là ta từ chối nàng. Hắn vẫn kiêu ngạo như trước, như thể không để chuyện gì vào mắt. Nhưng khi xoay người lại, ánh mắt hắn thoáng tối đi, hàng mi rũ xuống tựa như cánh bướm ướt mưa, mang theo chút uể oải và chật vật. Ta đi đây, thiếu niên rời ánh mắt, quay người muốn rời đi, một bàn tay nắm lấy cánh tay hắn, tiếng cười của Trâm Tinh vang lên từ phía sau. Cố Bạch Anh, đây là cách chàng tỏ tình sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa tỏ tình xong đã nói chia tay, hắn kìm nén ý muốn quay đầu lại, cố giữ bình tĩnh. Dương Trâm Tinh, ta đã nói rồi, ta sẽ không làm nam sủng của nàng. Nếu ta nói, bảy người đó chỉ là những người giúp ta chăm sóc việc hàng ngày thì sao? Nếu ta nói, ta cũng thích chàng thì sao? Tiếng mưa đêm lất phất như một lời nguyền mãi mãi không thể gỡ bỏ, quấn chặt lấy trái tim thiếu niên. Cố Bạch Anh, chàng còn muốn cả đời không gặp lại ta nữa sao? Cách chương.